Một kẻ tiện nhân, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin truyền về từ kinh thành, Vĩnh Vương tạo phản, bị triều đình bắt giữa chưa yếu đình tra xét sau vụ việc, truy cứu tội danh từng người Bạch Lộc Thư Viện bị phong tỏa, hàng loạt thân tín của Vĩnh Vương bị xử lý, nhà họ Vương đứng đầu trong danh sách, cả nhà bị niêm phong tài sản, bắt giam toàn bộ. Phu quân ta hôm ấy uống rượu trở về, vừa nghe tin, mặt cắt không còn giọt máu. Phịch, một tiếng quỳ sụp trước mặt tiểu Mỹ, phu nhân đúng là thông tuệ, cắt đứt quan hệ với nhà họ Vương, cho Bình Chương rút khỏi thư viện, chẳng lẽ phu nhân sớm đã biết Vĩnh Vương sẽ xảy ra chuyện. Cha mẹ mấy đứa bạn học của Bình Chương, có mấy người đã bị tống vào ngục, ngay cả Chu Tú Tài cũng bị tước mất công danh. Nhưng, phu nhân, sao khi đó nàng không nói rõ với ta chứ? Tiểu Mỹ hừ lạnh một tiếng, hừ, với trí óc của ngươi, ta có nói, ngươi cũng không hiểu đâu. 27 nhà ta thoát thân trọn vẹn khỏi đại hỏa của Vĩnh Vương, vị tri phủ mới tới thậm chí còn đích thân ban thưởng cho phu quân, ca ngợi hắn không đồng lõa cùng gian thần, quả là bậc quân tử chân chính. Chỉ sau một đêm, thanh danh của ta liền xoay chuyển trời đất. Giả vờ điên dại, tự hạ thấp mình để bảo toàn thân. Loại trí tuệ và tầm nhìn ấy, há phải người thường có thể làm được. Danh thiếp của quan khách như mưa bay vào phủ, bà Mai đến hỏi cưới cho các con thì giẫm nát cả thềm, tiểu Mỹ mỗi ngày đều bận rộn ứng đối không ngơi. Ta nhìn nàng hành sự tiêu sái tự nhiên, gặp chuyện không thuận mắt thì mắng thẳng, chẳng hề giữ thể diện cho ai. Ấy vậy mà người ngoài lại khen không dứt, hạ phu nhân làm vậy ắt có thâm ý, đúng thế. Với trí tuệ của nàng, sao có thể tùy tiện hành động, chẳng lẽ nhà họ Trần cũng sắp gặp tai ương? Hay là có chuyện gì khuất tất dính líu chăng? Ta thật sự không thể hiểu nổi nữa. Nàng mắng người THTC như thế, hành sự thì ngông cuồng, sao thiên hạ lại khen nàng hay? Con cái lại thương nàng, bảo vệ nàng, ngay cả phu quân cũng tâm phục khẩu phục. Vậy rốt cuộc, thế nào mới là người tốt? Thế nào mới gọi là danh tiếng tốt? Tiểu Mỹ khẽ thở dài. Người vẫn chưa hiểu sao? Trên đời này chưa từng có cái gọi là danh tiếng. Người nhìn kỹ đi, chỉ có hai chữ, lợi ích. Người nạp thiếp cho phu quân, thỏa mãn lợi ích của hắn, thì hắn mới khen ngươi. Người ngoài càng khen ngươi, là vì ngươi càng có lợi với họ. Ngay cả con ruột cũng vậy, người che chở cho chúng, chúng mới yêu thương kính trọng ngươi. Nếu ngươi lấy lợi ích của chúng mà đổi lấy cái gọi là danh tiếng cho bản thân, ngươi còn mong chúng yêu thương ngươi sao? Thật đúng là ngu dốt, ta nhìn cảnh hoa lệ khắp phủ, nhìn Bình Chương và Cẩm Nguyệt cười nói rạng ngời. Bỗng cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, lòng run rẩy, ta nghẹn ngào chất vấn nàng. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Mỹ khẽ cười, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta là tiện nhân, là cách tiện nhân mà phụ mẫu và đệ đệ ta thường mắng trong miệng. Nàng thở dài, ánh mắt xa xăm, một người đàn bà tỉnh táo, không chịu bị bóc lột. Đúng lúc ấy, cô của nhà họ Hạ đang cầm chiếc vòng tay ngọc trai của Cẩm Nguyệt, cười nói. Cẩm Nguyệt à, lời này thật ra cô cũng ngại nói. Muội muội con rất thích chiếc vòng này, hay là? Tiểu Mỹ lập tức quát lớn, ngại mà con mở miệng, ngươi là chẳng còn chút liêm sỉ nào đấy à? Dứt lời liền xông thẳng về phía trước, tà váy đỏ như lửa tung bay theo từng bước chân, rực rỡ như một đóa mẫu đơn đang nở rộ trong cơn giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, không hiểu vì sao ta chợt nhớ lại năm xưa, biểu ca nhà di mẫu ta giành lấy con mèo nhỏ mà ta nuôi. Mẫu thân bảo ta nhường, ta cũng chỉ biết nghe theo. Họ hàng khen ta hào phóng, có giáo dưỡng, ta chỉ có thể gượng ép nuốt nước mắt vào lòng, không dám để rơi. Giọt nước mắt ấy, đến tận bây giờ, mới lặng lẽ lăn xuống. Ta đưa tay lau mặt, thì thầm, nếu có kiếp sau, ta cũng tình nguyện là một tiện nhân. Hết cách chương.